Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957. Thứ 10 bát phong thư. 44. Quân Nghiên Lưng khởi túi sách hướng ngoài cửa đi. Đi đến chuyển biến khẩu thời điểm. Có một người ngăn cản bản thân đường đi. Ngẩng đầu, dĩ nhiên là Khương Đông Diệp. Không biết vì sao, cảm thấy hôm nay không khí có chút kỳ quái. Khóe miệng hắn nhất mân. Mày nhanh tốt, hình như là tức giận. Nàng thành thành thật thật ôn tập công khóa, nghiêm cẩn kiểm tra, buổi tối vội cùng con quay giống nhau. Cũng chưa thời gian đi theo hắn gửi tin nhắn. Hắn vì sao tức giận? Người cùng Đặng Lâm rất quen thuộc. Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình tức giận là vì nàng dựa vào Đặng Lâm thân cận quá a. Khương Đông Diệp xem như ghen tị. Hãy nhìn hắn mặt thời điểm. Hắn lạnh nhạt, nhìn cái gì đều thờ ơ, ngữ khí bình thản như là đang nói chuyện phiếm khí thông thường. Bất quá, nên giải thích hay là muốn giải thích không phải là rất quen thuộc. Trước sau bàn mà thôi, Ninh Quân Nghiên coi hắn là ngốc tử. Hắn tuy rằng đeo tai nghe, nhưng cũng không có đang nghe tiếng Anh. Tương phản, vừa rồi Triệu Lộ cùng Đặng Lâm nói chuyện hắn nghe nhất thanh nhị sở. Ninh Quân Nghiên là bọn họ đề tài trung tâm ni hắn lưu ý vài lần. Phát hiện Đặng Lâm đối Ninh Quân Nghiên quan tâm đã vượt qua khác nữ sinh. Hơn nữa đối Ninh Quân Nghiên vẫn là hữu cầu tất ứng. Hắn đối trước sau bàn này giải thích tương đương không vừa lòng. Ngươi về sau cách hắn xa một chút. Vì sao, ta có sẽ không đề mục thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo. Ngươi có thể tới hỏi ta. Hắn mâu bên trong lãnh ý càng sâu. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, ta cũng nghĩ đến hỏi ngươi a. Mỗi lần tới hỏi ngươi, toàn ban tiêu điểm đều ở ngươi trên người ta, biến thành ta cùng làm tặc giống nhau. Đặc chột dạ tuần sau, ta sẽ xin đổi cái chỗ ngồi, đổi kia. Bên cạnh nàng, Khương Đông Diệp hiểu rõ Quân Nghiên ý tưởng, gật gật đầu, làm trường hợp đặc biệt hội hại chết nhân. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nàng sẽ bị toàn ban nữ sinh ánh mắt dây cặn bã cũng không thừa. Nàng còn không tưởng ở cao nhị thời điểm, khiến cho nhiều người như vậy chú ý. Đừng a, ta ngồi ở vị trí bên cửa sổ rất tốt, một bên học tập. Còn có thể vụng trộm nhìn ngươi, không cần bị người phát hiện. Thật tốt a, Khương Đông Diệp nói, ngươi về sau không cần cho ta gửi tin nhắn. Muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, không phải là rất tốt. Hảo, vậy quyết định như vậy. Nói xong không để ý của nàng phản đối. Trực tiếp cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Đầu kia điện thoại, Quân Nghiên nghe được hắn cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện với nhau thanh. Chủ nhiệm lớp đối Khương Đông Diệp ngữ khí cùng tôn tử giống nhau. Khương Đông Diệp mở miệng sẽ đồng ý. Kia làm việc hiệu suất phi thường ma lưu. Thậm chí còn hỏi muốn hay không thỉnh nam sinh giúp Khương Đông Diệp chuyển chỗ ngồi. Đối với chủ nhiệm lớp nhiệt tình đối đãi, Khương Đông Diệp không khách khí cự tuyệt, muốn thu thập chính hắn hội thu thập, này nọ còn không tới phiên người khác tới chạm vào. 5 phút đồng hồ thời gian, của nàng ngồi cùng bàn liền đổi thành Khương Đông Diệp, Quân Nghiên còn có điểm không thích ứng. Nàng hỏi, về sau, ngươi liền là của ta ngồi cùng bàn. Ân. Cũng là ngươi cao tam ngồi cùng bàn. Quân Nghiên, ngươi sẽ không sợ ta không thắng được trận đấu. Của ngươi ngồi cùng bàn đổi thành cái nút thông. Ta theo không nghi ngờ của ta dạy học trình độ. Trừ phi ta giáo nhân là cái ngu ngốc. Quân Nghiên khí nở nụ cười, Khương Đông Diệp. Ngươi còn có trở thành độc miệng tiềm chất a? Từ nhỏ đến lớn, cự tuyệt không ít nữ sinh đi. Không có, hắn bình thường là đem sô-cô-la. Hoa tươi, thư tình cùng với một ít vụn vặt tiểu ngoạn ý, hết thảy ném vào thùng rác, đối với chủ động tới cửa đến thổ lộ nữ sinh một ánh mắt liền dọa lui. Nhân ra lúc đi ngay cả câu hoàn chỉnh lời nói đều không thể nói rõ đến. Vậy ngươi có biết hay không chúng ta trường học thành lập Khương Nam thần hậu viên đoàn? Của ngươi fan không ít đâu, đừng nói là học muội nhóm thầm mến ngươi. Liền ngay cả học tỷ đều đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu. Ngoặc kép, hết chương.